Đạo Quân, chương 1691, lấy đối phương chi mông, công đối phương chi thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hữu đạo nói, cái này ngươi đừng lo lắng, chẳng lẽ ta không quý tính mạng của mình sao? Tự có biện pháp ứng đối. Ngao Phong nói, ta có thể không lo lắng sao? Liên lụy tới mạng nhỏ của mình, ta có thể không hỏi rõ ràng sao? Nhiều hữu đạo nói, thời gian không nhiều, đừng phí lời. Hiện tại ngươi phải nhớ kỹ, thời gian ngươi động thủ tối đa chỉ có một khắc, một khi nhận được tín hiệu, nhất định phải bằng thời gian nhanh nhất động thủ. Ngao Phong cả kinh nói, chỉ có một khắc? Nhiều hữu đạo nói, vậy ngươi còn muốn bao lâu? Muốn nửa canh giờ hay một canh giờ? Hoặc cho ngươi nửa ngày? Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Ta chỉ có thể cho ngươi một khắc, thay 12 trái cây, không cần bao nhiêu thời gian, một khắc đầy đủ. Ta nói ngươi sẽ không giấu đồ vật ta đưa cho ngươi quá phiền phức. Muốn mang ra không dễ chứ. Nếu thật như vậy, ngươi nhân lúc hiện tại có thời gian lập tức đi lấy ra trước đi. Ngao Phong nói, này thì không phải, đồ vật kia ta dám giấu loạn ở trong vô lượng viên sao? Đồ vật giấu ở chỗ ta ở, tùy thời có thể lấy ra. Nhiều hữu đạo nói, vậy thì không thành vấn đề, một khắc là đủ. Đồ vật ngươi đã thấy, vị trí mối nối ta cũng thiết trí tốt cho ngươi rồi, treo lên rất dễ dàng. Vừa hái trái cây xuống, phải lập tức nối vào ngay, nhớ kỹ, nhất định phải nối ở vị trí cũ. Ngao Phong nói, cái này không cần ngươi dặn. Nhiều hữu đạo nói, còn có một điểm, động tác của ngươi nhất định phải nhanh. Xương sọ của nha tướng khi còn sống đến cùng có thể ảnh hưởng nha tướng bao lâu? Không có thời gian cố định, các loại nhân tố không xác định đều có khả năng tồn tại. Ngao tiên sinh, tình nguyện đồ vật không cách nào tới tay, cũng không thể vì đồ vật mà ném mạng. Bảo vệ bản thân là hàng đầu, không chiếm được lần sau còn có thể nghĩ cách, ném tính mạng thì không còn cơ hội nữa. Nói chung một khi phát hiện không đúng, lập tức thu tay lại rút đi, quyết không được nảy lòng tham. Ngao Phong chấn kinh nói, người không thể xác định có thể ảnh hưởng bao lâu, sự tình không nắm chắc như thế, nguy hiểm như vậy, người con mẹ nó cũng dám để ta đi làm. Điểm này, Nhiều Hữu Đạo cũng hỏi qua Triệu Hùng ca, thời điểm nha tướng vừa bị luyện chế ra. Bản mệnh hài cốt ảnh hưởng rất lớn, thời gian ảnh hưởng càng lâu, nhưng bây giờ hài cốt qua hơn 10 năm, tuy còn có ảnh hưởng, nhưng đến tột cùng có thể ảnh hưởng bao lâu thì ngay cả Triệu Hùng ca cũng không nói ra được, chỉ biết hẳn là có thể ảnh hưởng một lúc. Nhiều hữu đạo nói, đến mức độ này, ngươi còn trần trừ trừ cái gì, ngươi muốn như thế nào? Sự tình không đáng sợ như ngươi nghĩ, tuy không thể xác định có thể ảnh hưởng bao lâu, nhưng trước khi mất đi ảnh hưởng, ngươi có thể nhận ra được dị thường, một khi nhận ra được dị thường, lập tức thu tay lại rút đi, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngao tiên sinh, hiện tại ta không thể hại ngươi cũng chính là hại ta. Này cũng phải, Ngao Phong hỏi, sau khi vật tới tay, ta làm sao đi ra ngoài? Nhiều hữu đạo nói, chỉ cần tất cả thuận lợi, thì sẽ không bị phát hiện đầu mối. Hàng năm không phải ngươi có một kỳ nghỉ sao? Thuận theo tự nhiên đi ra ngoài là được. Ngao Phong nói, vật tới tay, ta có thể được chia bao nhiêu? Nhiều hữu đạo nói, chia cái gì chứ, lấy phần ngươi nên được là được. Ta cũng không cần lừa gạt ngươi, ngươi chỉ có thể được một quả. Ngao Phong cả giận nói, ta mạo hiểm lớn như thế, làm nhiều như thế, ngươi chỉ cho ta một quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hữu đạo nói, vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Sau khi rời khỏi nơi này, trong một đoạn thời gian tương đối dài, ngươi còn có thể lộ diện sao? Ngươi đừng quên, ngươi còn phải đi bên hồ tộc trốn. Hồ tộc không chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện, còn phải che chở ngươi. Trên người ngươi lưu một đống là muốn làm gì? Muốn chuốc họa cho mình sao? Một quả đã đủ thành tựu ngươi, có thể đạt đến mục đích của mình là được. Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Muốn làm vật chôn cùng. Ta hỏi ngươi, ngươi có thế lực của mình sao? Ngươi muốn một người một ngựa đối kháng cửu thánh sao? Ngươi thắng được bọn hắn sao? Chúng ta chỉ cần một quả là được, còn lại đều phải cho người khác. Ngày hôm nay sự tình này có thể thành, không phải ngươi ta là được. Sau lưng còn có vô số người khác yên lặng trả giá. Đến tiếp sau còn phải có người nghĩ biện pháp cung cấp tài nguyên tu luyện đột phá cho ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ cần ăn một quả trái cây liền có thể vạn sự đại cát chứ? Đạo lý trong đó còn cần ta nhiều lời sao? Đồ vật còn chưa tới tay, hiện tại ngươi sẽ không cùng ta chia của không đều mà đánh nhau chứ? Ngao tiên sinh, lời nói lừa gạt ngươi ta sẽ không nói, một quả, chỉ có thể cho ngươi một cái, nhiều một cái cũng không được, không có chỗ trống thương lượng. Ngao Phong chán nản, ngày hôm nay hắn xem như lĩnh giáo, phát hiện ra hỏa này nói như thế nào cũng có lý. Bất quá nói ngược lại, này cũng là sáng tỏ thái độ, ngược lại làm cho hắn an tâm hơn không ít. Ai, một khi làm sự tình này, ta coi như triệt để phản bội sư môn. Quay đầu lại nhìn tượng của Đốc Vô Hư. Hầy, Nhiều Hữu Đạo đưa tay quơ quơ ở trước mắt hắn. Chớ có giả vờ giả vịt, cái sư môn khốn kiếp kia của ngươi, đối với đệ tử phía dưới như cắt rau hẹ, ra tay không hề thương tiếc. Từ trước tới nay, đến phiên thầy trò các ngươi đã là đời thứ mấy. Đã sớm muốn phản, không có thực lực không dám phản mới là thật. Thật có thành ý kia, lúc trước ở hoang trạch tử địa giết người cướp của tính là chuyện gì xảy ra, hiện tại lương tâm đột nhiên xuất hiện. Ngao Phong thở dài, ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hại chết. Nhiều Hữu Đạo nói, chúng ta đều là người chơi mạng, nên không cần nói nhãm, nói chính sự quan trọng, còn có chút chi tiết nhỏ phải bàn giao ngươi, bằng không quay đầu lại tra hỏi không giống, ngươi khó có thể thoát thân. Vô Hư Lâu, một trong 9 lầu các trực ban phân bố xung quanh Vô Lượng Thụ. Kha Định Kiệt đến, lúc trước dự lưu một nhân viên của Vô Hư Thánh Địa cùng đi tới, người dự lưu đều là tâm phúc của các chấp sự. Ở dưới Kha Định Kiệt yêu cầu, mọi người từ phía sau lầu các tiến vào, không có từ cửa chính tiến vào, này cũng là Nhiều Hữu Đạo yêu cầu, không để cho 8 nhà khác phát hiện. Hai người vừa đến, 3 người ở trong lầu các lập tức lộ diện, một hán từ đầu lĩnh trầm giọng hỏi tâm phúc của chấp sự. Hắn là người nào, sao ngươi mang hắn tới đây? Vừa nãy bên ngoài ầm ĩ một lúc là ra sự tình gì? Bọn hắn phát hiện động tĩnh, rất muốn nhìn xem là xảy ra chuyện gì, nhưng chức trách trên người, không thể tự ý rời vị trí. Tâm phúc của chấp sự khá bất đắc dĩ, thánh tôn phái nhân viên tới đốc cha, muốn mời các ngươi đi hỏi vài câu. Đầu lĩnh cau mày nói, hỏi cái gì, chúng ta đang làm nhiệm vụ, không thể đi ra. Kha Định Kiệt lập tức nói xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng pháp chỉ của Thánh Tôn, đốc tra sự tình phóng hỏa ở ngoài Vô Lượng Viên, tất cả mọi người đều phải tiếp nhận điều tra, không được có bất kỳ sai sót. Đầu lĩnh nói, chúng ta chức trách trên người, không được tự ý rời vị trí, thứ khó tỏng mệnh. Kha Định Kiệt nói, sự tình phóng hỏa không phải mục đích, có người mơ ước vô lượng quả mới là nguyên nhân căn bản, căn cứ manh mối nắm giữ. Trong Vô Lượng Viên có nội gian cùng ngoại giới nội ứng ngoại hợp. Nói cách khác, người trông coi vô lượng quả hiểm nghi to lớn nhất, ai cũng có thể không tra, chỉ có các ngươi, không thể không tra. Hắn nào có thể nói ra lời như vậy, này đều là Ngưu trưởng lão phân phó. Bản sự của Ngưu trưởng lão hắn kiến thức qua, lần này đi theo Ngưu trưởng lão lo liệu đại án, mới đầu hắn và Tần Quan có chút hưng phấn, nhưng theo Ngưu trưởng lão bố trí. Bọn hắn dần dần cảm thấy có chút không đúng, làm sao cảm giác trưởng lão là muốn rời người trông coi trái cây. 3 người hai mặt nhìn nhau, đầu lĩnh cau mày nói. Chúng ta không thể tự ý rời vị trí, trước tiên phải xin chỉ thị của chấp sự đã. Cách chương.